Konosuba của tôi, chương 12, lại quay về vấn đề muôn thuở kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng phải công nhận rằng, Sato Sumeragi tôi đây với Sato Kazuma trong Konosuba cũng có chút điểm tương đồng, điểm gì đó là lúc nào cũng gặp khó khăn về tiền. Vâng, Sato Kazuma cuộc đời anh ý lúc nào cũng lên voi xuống chó, lập được chiến công nào nhiều tiền là đều bị những đồng đội có độ phá hoại khó đỡ của anh ý làm cho bay mất. Nhưng có một điều, anh ý còn có thể làm ra tiền mà tận hưởng cái cảm giác lên voi xuống chó của mình, còn tôi thì ngay cả cái cảm giác cộm túi vì tiền còn chưa được trải qua. Tại sao ư, lương làm việc đâu? Các bạn hỏi như vậy à? Vâng, nói đến đây tôi phải cảm ơn chị Alicia của công hội mạo hiểm giả. Chị ấy quả là rất tốt bụng khi giới thiệu tôi làm chỗ ông Ken có bao chỗ ở để không phải ngủ chuồng ngựa như Kazuma khi mới tới thế giới này. Em cảm ơn nha chị Alicia. Chị đã tốt bụng lo lắng cho em, thậm chí còn giới thiệu cho em một nơi có bao cả chỗ ở như vậy. Nhưng quả như chị ấy và Harina từng nói, công việc này không thể đủ nếu tôi muốn tích góp để trở thành một mạo hiểm giả. Tiền lương của tôi sau khi trừ hết các chi phí ăn ở tắm giặt ra thì gần như hết nhẵn. Hay nói cách khác, nếu không làm gì mới mẻ đột phá thì tôi sẽ không bao giờ chạm tay được tới ước mơ của bản thân cả. Vậy có khó gì đâu, biến thành Emilia rồi đăng ký mạo hiểm giả kiếm tiền. Vâng, đó là một cách rất hay, rất dễ dàng, nhưng cho tôi xin lỗi, vấn đề này liên quan đến tôn nghiêm, một thằng đàn ông mà xài tiền do con gái kiếm ra thì coi như vứt đi cho dù đó là một phiên bản khác của tôi đi chăng nữa. Thế nên tôi chưa bao giờ có ý định nói Harina đưa tôi số tiền mà Kisgan đã thanh lý mớ đồ của lãnh chúa cả. Vậy để xem nào, mình có thể làm gì nhỉ? Sato ơi, mày đọc bao nhiêu tiểu thuyết xuyên không rồi mà cái này đâu có làm khó được mày à, sự việc là thế đó. Vậy nên chúng ta quay lại câu hỏi làm sao kiếm được tiền đây? Hừ, là một otaku đẳng cấp tôi đã đọc nhiều LN liên quan đến chuyện này rồi. Khi được đưa đến một thế giới có trình độ khoa học như thời Trung Cổ thì người hiện đại chúng ta nên làm gì? Giả làm phát minh vượt thời đại rồi kiếm lời từ nó à, vâng. Các bạn đã trả lời đúng, nhưng xin thưa nó không đúng với trường hợp của mình, nếu mình phát minh ra cái gì đó kiếm lợi nhuận thì khác gì mình làm thương nhân rồi, việc gì phải cày LVL làm mạo hiểm giả chi cho cực. Chắc điểm khác nhau của tôi với Kazuma là đây, nhưng ai biết được đây chỉ là mới đầu thôi, chứ sau này lỡ gặp mấy cảnh chéo ngâu như anh ý lại nản kèo không đi mạo hiểm mà nằm nhà phè phỡn lắm chứ. Nhưng việc tương lai hãy để tương lai nói, vậy việc tôi cần làm là gì? Phát minh, chắc chắn phải phát minh chứ, nhưng thứ gì đơn giản có thể đem lại hiệu quả tức thời, không gây rườm rà về sau, không đụng đến các cấp chính quyền hay các vấn đề chính trị à, làm sao đây ta ơi, làm sao đây ta ơi, tôi suy nghĩ trong khi đi tới quán à sau khi kết thúc một ngày làm việc chạy đôn chạy đáo. Mở cổng công hội mạo hiểm giả, tôi ngồi vào bàn ăn, cũng giống như Konosuba tuy gọi là công hội mạo hiểm nhưng nơi đây còn kiêm cả nơi ăn uống nhậu nhẹt. Tuy tự hào là một tay nhậu không tồi nhưng tôi quả thật không uống nổi cái thứ rượu ở đây à, không phải nó không ngon, trên phương diện nào đó, rượu thời Trung Cổ có một hương vị đặc sắc truyền thống nhưng nó quá mạnh. Không hiểu do thể chất người ở đây hay là do rượu thời Trung Cổ vốn mạnh mà tôi uống hơn một vại mà lăn quay cán quốc rồi. Sato-kun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới đây làm vài ván thử vận may không? Tới rồi à, một trong những trò giải trí khiến tôi nhức S chỉ có thế giới này mới có. Tôi không biết thế giới của Konosuba có những sự giải trí nào nhưng nếu nhớ không lầm thì có lần team của Kazuma có chơi đánh bài thì phải, nhưng không biết có phải do lỗi hay không mà sự giải trí trong thế giới mạo hiểm giả này chỉ có thi sức mạnh như vật tay, chọi đá tảng. Và thi trí tuệ như, vâng, cách thi trí tuệ của họ rất bá đạo, chơi lắc xí ngầu tố tiền. Hai bên có hai hũ xí ngầu lắc lên, ai cảm thấy mình ăn được có thể tăng số tiền đặt cược hoặc có thể chuyển quyền sang đối phương nhằm thăm dò, còn nếu cảm thấy thua có thể từ bỏ và đối phương sẽ thắng vô điều kiện. Nghe giống cái trò gì trên trái đất đúng không? Vâng, mấy trò cơ bạc ăn tiền trong casino á, nhưng nếu như vậy thì cũng không khiến tôi nhức S. Cái khó đỡ ở đây là hai bên gieo xí ngầu xong rồi tiến hành tố tiền luôn không xem kết quả mình được bao nhiêu cả. Thử hỏi như vậy xem có khó đỡ không, khi mới đầu tôi nói thế mọi người đều nhìn tôi với vẻ khinh bỉ bảo rằng đây là truyền thống từ ngày xưa rồi. Vâng, ai sáng tạo ra trò này chết đi á, cái này mà thi đấu trí tuệ cái éo gì toàn bộ dựa vào may mắn thì có. Khi đó tôi đã nguyền rủa chính xác như vậy, và với vận may đẳng cấp chó mực như tôi thì việc trước giờ số tiền ăn được gần như hòa với số tiền bỏ ra thì phải ăn mừng rồi. Thế nên tôi không bao giờ đụng vào nó cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa. Tha cho tôi đi ông chú, tháng này sắp hết tiền ăn rồi, chú mày đúng là không bao giờ có dư giả gì hết. Thôi vô đây đi, ta đãi chú một ly nước, đừng đắt quá là được. Đây chính là điều khiến tôi không có tiền nhưng vẫn cảm thấy ấm áp, mạo hiểm giả nơi đây rất tốt bụng, tuy họ có chê bai cái thể chất yếu đuối của tôi là thật nhưng điều đó xuất phát từ sự lo lắng mà thôi. Tôi thì uống gì đắt được cơ chứ, một ly rượu rẻ tiền cũng đủ đánh tôi chết lên chết xuống. Tôi cười khổ và ngồi xuống đối diện một ông chú lực lưỡng mang trọng giáp, cơ thể hắn thậm chí có phần hơn cả chủ tiệm thợ rèn mà tôi từng gặp khi mới tới thế giới này nữa. Chị Alicia, cho em một ly nước cam nha. Có ngay, em chờ một chút nhé Satokun. Vài phút sau, chị ấy đã mang một ly nước cam đầy ắp trước mặt tôi với một nụ cười niềm nở. Thiệt tình, không biết vì sao mà một mạo hiểm giả cấp A như chị ấy lại trở thành tiếp tân cùng phục vụ ở công hội nơi này cơ chứ. Nhưng mỗi người đều có câu chuyện của mình nên tôi cũng không có ý định tìm hiểu. Đưa chiếc ly ương một ngụm nước, tôi quay sang ông chú. Giá như có cách nào kiếm được tiền mau thì hay quá. Vậy chú mày định chuyển làm nghề thương nhân à? Nốc cạn cốc bia, ông chú lên tiếng hỏi. Không, chỉ là cần mau chóng có một số tiền để làm việc mình muốn làm thôi. Tưởng sao, nếu chú mày có ý định kinh doanh thì cũng vừa vặn, ta có quen với vài tên làm trong thương hội nè. Mạo hiểm giả như ông chú cũng có quen biết với thương hội. Chứ sao á, chứ chẳng lẽ chú mày rằng mạo hiểm giả chỉ làm cho công hội. Bọn ta làm nhiệm vụ để kiếm tiền là thật nhưng nếu tình cờ tìm được vật có giá trị thì cũng phải tìm đường khác để tiêu thụ chứ, công hội không thể chi nhiều tiền cho những vật phẩm không có trên yêu cầu cho dù họ biết đó là hàng hiếm đi chăng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy cũng đúng à, công hội mạo hiểm là nơi nhận ủy thác của người khác và công bố cho mạo hiểm giả nhận lấy và hoàn thành nhiệm vụ mà thôi chứ bản thân nó không phải nơi buôn bán hay giao thương gì cả. Chẳng qua là nơi đây có thêm dịch vụ ăn uống do chị Alicia muốn tạo thêm nơi mạo hiểm giả có thể bán những nguyên liệu thực phẩm họ kiếm được mà thôi. Vậy ông chú có thể giới thiệu cho tôi không? Nở một nụ cười thách thức, ông chú chỉ vào chiếc hũ đang đựng mấy cục xí ngầu. Tháng miễn phí, thua cuối tháng khao ta một bữa rượu. Làm tiền thì nói đại đi à, thách thức gì không biết. Tôi cười khổ đáp trả. Nhưng mà ông chú này, chẳng lẽ những người chơi trò này không cảm thấy nếu chúng ta xem kết quả trước khi tố tiền không phải thuận lợi hơn nhiều hay sao, chưa kể ta có thể đọc được cảm xúc trên mặt đối thủ để cân nhắc nước đi nữa. Tất nhiên là bọn ta có cảm thấy như vậy rồi à, nhưng những người sáng tạo ra nó bảo đây là nguyện vọng của nữ thần Eris nên họ cứ khăng khăng giữ lấy quy định này của trò chơi. Hả, nữ thần Eris dịu dàng tốt bụng thần tượng của tôi mà là người nghĩ ra cái ý kiến khó đỡ này á, sao tin nổi đây trời. Đây là thế giới khác không phải Konosuba à, vâng mình biết mà các bạn khỏi phải nhắc nhưng quả thật là không chịu được khi biết Eris của thế giới này lại là người như vậy, chắc chắn cô ấy là người lo cho tín đồ của mình nhiều nhất trên đời. Hả, các bạn nói Aqua cũng thương yêu tín đồ của mình không kém ư, vâng qua tập LN mình cũng khá ngạc nhiên vì điều đó đấy chứ. Nhưng nếu so sánh kiểu của Aqua và Eris thì chắc chắn các bạn phải thích Eris hơn đúng không? Đúng không nào, vậy nên khi thấy Eris của thế giới này lại có thể nghĩ ra một chủ ý ngu ngốc như vậy tôi thật khó chấp nhận được mà. Ê này, chú mày có định lắc không đấy? Giọng ông chú vang lên khiến tôi trở lại thực tại. Vâng gieo liền đây, tôi cầm chiếc hũ lên và bắt đầu lắc, thiệt tình chẳng lẽ cái thế giới này không có nổi một trò chơi trí tuệ nào ra hồn hay sao hả trời? Cạch cạch cạch, tiếng xí ngầu vang lên trong chiếc hũ và ngay khi đó. Dầm, tôi đập mạnh chiếc hũ lên bàn. Đây, tiếng đập bàn vang vọng cả căn phòng khiến mọi người quay sang ngó chúng tôi và ông chú cũng giật mình. Khí thế quá ta, vậy bắt đầu cược đi. Ha, ha, một chầu rượu thôi mà có khi sau này tôi còn có thể khao cả công hội đấy chứ. Cách chương.